Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 690, thịnh yến phía trên. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề sửng sốt, buông xuống trong tay sự tình. Sao lại thế này? Thượng Kha không phải mới vừa đính hôn, êm đẹp như thế nào sẽ mất tích? Đến, ngươi nói, hắn ở nơi nào? Ta đây liền làm người qua đi. Vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Thượng Kha không tiếp mặt khác bất luận kẻ nào điện thoại. Trừ bỏ ta điện thoại. Cố Hề Hề lặng im trong chốc lát. Nói, hảo, ta bồi ngươi, treo điện thoại lúc sau. Mộc Nhược Na bát thông Bình Sơn Thứ Lang điện thoại. Chuyện này, nàng không thể gạt Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn Thứ Lang biểu hiện cùng mặt khác nam nhân tựa hồ không lớn giống nhau. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Bình Sơn Thứ Lang trả lời nói, Thượng Kha là ngươi mười mấy năm ràng buộc, làm ngươi lập tức chặt đứt cái này ràng buộc, căn bản là không có khả năng không hiện thực. Ta hiểu ngươi ràng buộc, cũng tin tưởng ngươi quyết tâm, ngươi muốn làm bất luận cái gì sự tình, liền đi làm, ta vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi. Emma, quả nhiên là giam phong cách người. Lời nói, đều như vậy mang theo nồng đậm nhiệt huyết hệ truyện tranh hơi thở. Nhưng là không thể phủ nhận, Bình Sơn như vậy một tỏ thái độ, Mộc Nhược Na ngược lại càng thêm quyết định một chuyện, mang theo Bình Sơn Mỹ Huệ Tử cùng đi, vì cái gì muốn mang theo Bình Sơn Mỹ Huệ Tử đâu? Đứa nhỏ này trung nhị a, đối đã vào nhầm lạc lối Thượng Kha tới nói. Bình thường con đường cùng thủ đoạn phòng trừng không có gì tác dụng. Phải dùng Mỹ Huệ Tử như vậy phi bình thường thủ đoạn. Vì thế, Cố Hề Hề lái xe mang theo Bình Sơn Mỹ Huệ Tử cùng Tiểu Vương. Một đường liền vọt lại đây. Vì cái gì không phải Tiểu Vương lái xe? Đương nhiên là bởi vì, Cố Hề Hề thà rằng lái xe, đều không cần trả lời Bình Sơn Mỹ Huệ Tử 10 vạn cái vì cái gì. Tiếp thượng Mộc Nhược Na, đem Bình Sơn Mỹ Huệ Tử ném cho mặt khác trợ lý cùng hầu gái. Tiểu Vương lái xe, Mộc Nhược Na liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nghe xong lúc sau cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Sao có thể, Thượng Kha căn bản không phải loại người này. Hắn muốn chơi đã sớm chơi, còn dùng chờ tới bây giờ. Vậy ngươi ý tứ là, Thượng Kha vừa rồi trong điện thoại nữ nhân kia, không nhất định là thật sự. Mộc Nhược Na cũng có chút chuyển qua cong tới. Mà kệ có phải hay không thật sự, chúng ta qua đi nhìn xem sẽ biết, lại cho hắn gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ở đâu. Cố Hề Hề nói, chúng ta tự mình qua đi nhìn xem, nói, Kiều Kỳ khi nào lại đây, ta thế nhưng không biết. Mộc Nhược Na lại lần nữa bắt thông Thượng Kha điện thoại. Lần này điện thoại vang lên thật lâu mới tiếp lên, điện thoại kia đoan vẫn là nồng đậm ngủ âm. Làm sao vậy, ngươi ở nơi nào? Mộc Nhược Na nói thẳng nói. Hiện tại là ta cho ngươi gọi điện thoại. Mẹ ngươi không ở ta nơi này. Trong điện thoại trầm mặc một lát, mới báo địa chỉ, thành phố S, tọa độ phát lại đây. Mộc Nhược Na vẫn là giống như trước như vậy khẩu khí. Thượng Kha qua thật lâu mới trả lời. Hảo, điện thoại cắt đứt, tọa độ thật sự đã phát lại đây. Quả nhiên, Thượng Kha đời này nhất sẽ không cự tuyệt người. Đại khái chính là Mộc Nhược Na. Nhìn đến tọa độ, Tiểu Vương cũng không vô nghĩa. Lái xe liền hướng tới thành phố S chạy trốn qua đi. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Hề Hề, hôm nay xem ra là muốn chậm trễ ngươi về nhà. Cố Hề Hề xua xua tay. Một ngày hai ngày không quan hệ. Một nặc có như vậy nhiều người chiếu cố đâu. Ngự Hàm cùng Cố Miểu cũng đi trên biển căn cứ huấn luyện đi. Ta hiện tại cũng không như vậy nhiều chuyện nhi. Tổng cảm thấy lần này chuyện này, không đơn giản như vậy. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Thả xem đi, từ N thị đến thành phố S trên đường đi thực mau. Nhưng là cũng hoa hơn 2 giờ mới đến. Tiểu Vương căn cứ định vị vị trí, vẫn luôn chạy đến một mảnh trên bờ cát. Bờ cát cuối bỏ neo một đám màu trắng du thuyền, thuyền không phải rất lớn, chính là số lượng không ít, thuyền cùng thuyền chi gian đều dùng bong tàu liên tiếp tới rồi cùng nhau. Cái này tư thế, nhưng thật ra có điểm giống năm đó Tào Tháo chỉ huy Nam Hạ thời điểm làm cho cái kia liên hoàn đội tàu cảm giác. Đương nhiên, hiện tại liền không có lửa đốt xích mích này vừa nói. Ô tô đình ổn, liền nghe được Mỹ Huệ Tử kêu lên. Hoa, đây là đang làm gì? Muốn đóng phim sao? Ai diễn Tào Tháo, ai diễn Chu Du à? Cố Hề Hề cười nói. À nha, không thấy ra tới à, lịch sử trình độ tăng trưởng à, nhanh như vậy liền nghĩ đến Tam Quốc. Mỹ Huệ Tử đắc ý một đĩnh ngực. Đó là, ta gần nhất vẫn luôn đều thực nỗ lực học tập công khóa. Mộc Nhược Na cho nàng phá đám. Nàng gần nhất lại có trọng trường học lịch sử khóa lão sư. Cho nên, chỉ cần là thượng lịch sử khóa, nàng liền phi thường nghiêm túc nghe giảng bài. Cố Hề Hề không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Trung nhị thiếu nữ, quả nhiên là sức chiến đấu bạo biểu. Bất quá, tiểu vương lão công rốt cuộc an toàn. Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na bụng, ngươi có thể được không? Bằng không ta qua đi, ngươi ở chỗ này chờ. Ta không có việc gì. Năm tháng phân, đã ổn định ở, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng nói. Ta cũng không yên tâm, qua đi nhìn xem đi. Cố Hề Hề gật gật đầu nói. Chúng ta trước cấp Kiều Kỳ gọi điện thoại. Chào hỏi một cái, hảo, Mộc Nhược Na gật gật đầu. Cố Hề Hề bắt thông Kiều Kỳ điện thoại. Quả nhiên, Kiều Kỳ cũng là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Nha, là Hề Hề a, sự tình gì a? Ngươi cùng Kiều Kỳ hiện tại có phải hay không ở trên thuyền? Cố Hề Hề thở dài một tiếng nói. Chúng ta liền ở trên bờ cát. Các ngươi ở đâu tao trên thuyền? Kiều Kỳ vừa nghe Cố Hề Hề lại đây. Sâu ngủ nháy mắt dọa chạy. Cái gì? Các ngươi, ngươi với ai à? Ta cùng Nếu Na. Cố Hề Hề bình tĩnh nói. Thượng Kha có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Hiện tại toàn thế giới đều ở tìm hắn. Ngươi biết không, ta biết cái gì à, ta di động hôm nay vừa mới xông lên điện, Kiều Kỳ hú lên quái dị, ngươi từ từ à, chúng ta trước mặc quần áo, chờ Kiều Kỳ mặc tốt quần áo, từ trên thuyền chui ra tới thời điểm, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đã tại chỗ đợi 20 phút. Kiều Kỳ chạy nhanh làm Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na lên thuyền, tìm một cái còn tính sạch sẽ khoang thuyền ngồi xuống nghỉ ngơi. Các ngươi như thế nào lại đây? Kiều Kỳ đánh ngáp hỏi. Cố Hề Hề nhìn xem này nơi nơi quần áo. Bình rượu từ, liền biết nơi này tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Mộc Nhược Na nói, bất quá tới, như thế nào biết các ngươi sống như vậy suy sút a? Mộc Nhược Na một đá dưới chân bình rượu từ. Các ngươi cuồng hoan mấy ngày rồi? Kiều Kỳ chảo chảo đã biến thành ổ gà dường như đầu. Đại khái một vòng đi, một vòng, Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình hồng hoang chi lực liền phải khống chế không được. Thượng Kha đâu, Cố Hề Hề hỏi, một phen đè lại Mộc Nhược Na, nàng hiện tại mang thai đâu, không thể sinh khí, quả nhiên, Cố Hề Hề nói lập tức rời đi Mộc Nhược Na lực chú ý. Hai người đều mắt trông mong nhìn Kiều Kỳ, chờ hắn trả lời, Kiều Kỳ nghĩ nghĩ nói. Hẳn là ở mỗi chiếc thuyền thượng đi. Hảo đi, lần này Cố Hề Hề cũng thiếu chút nữa khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Lúc này, Mỹ Huệ Tử lộc cộc chạy tới. Thầm thầm, cái kia trên thuyền ngủ thật nhiều người. Nam nữ đều có, cái gì? Mộc Nhược Na đằng đứng lên, hướng tới Mỹ Huệ Tử đi qua. Ở nơi nào, phía trước dẫn đường, Mỹ Huệ Tử nguyên bản chính là xem náo nhiệt thể chất. Lập tức mang theo Mộc Nhược Na liền đi qua, Cố Hề Hề cùng Kiều Kỳ cũng chạy nhanh theo đi lên. Lớn nhất trên một con thuyền, thật là tứ tung ngang dọc nằm không ít người. Những người này ăn mặc bại lộ, mỗi người dáng người không tồi. Hiển nhiên là cùng nhau cuồng hoan bên ngoài nữ. Mộc Nhược Na thật cẩn thận không dẫm những người này, thật vất vả đi vào, đẩy ra một phòng môn. Quả nhiên nhìn đến Thượng Kha chỉ ăn mặc một cái quần ngủ. Ghé vào trên giường đang ngủ say. Mộc Nhược Na cảm thấy kia hỏa khí a, đằng đằng đằng liền lên đây. Đi, cho ta đánh xô nước. Mộc Nhược Na đối chính mình trợ lý nói. Nhiều sách mấy thùng, trợ lý tốc độ thực mau. Nơi này nhất không thiếu chính là thủy. Không lâu sau, liền cấp sách 4 xô nước lại đây. Cố Hề Hề lập tức xem minh bạch Mộc Nhược Nam muốn làm gì. Chạy nhanh một phen đoạt lại đây. Ta tới, ngươi đừng thân eo, tất cả đều đảo đi lên. Mộc Nhược Nam một trận nghiến răng nghiến lợi. Cố Hề Hề cũng đủ nghĩa khí. Thật sự muốn đi xách thủy. Tiểu vương nơi nào có thể làm Cố Hề Hề làm chuyện này a? Chạy nhanh giành trước. Cùng Mỹ Huệ Tử một người xách một cái. Hướng tới trên giường Thượng Kha trên người hung hăng bắt qua đi. Này mùa xuân thủy, lạnh a, này mấy thùng nước đi xuống. Thượng Kha một cái giật mình lập tức thanh tỉnh lại đây. Ai, tìm chết, Thượng Kha một cái xoay người liền phải bạo khởi. Là ta, Mộc Nhược Na lạnh lùng trả lời. Thượng Kha bạo nộ cảm xúc, đang xem đến Mộc Nhược Na kia một khắc, nháy mắt hóa thành hư ảo. Thượng Kha nhìn xem Mộc Nhược Na, lại nhìn xem Cố Hề Hề, nhịn không được nói, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nói xong câu đó, Thượng Kha ánh mắt né tránh, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương, chạy nhanh trở về đi, trở về, ngươi tiếp tục ở chỗ này. Hải Thiên Thịnh Diên, Mộc Nhược Na trào phúng nhìn Thượng Kha. Thượng Kha, ngươi hiện tại trường bản lĩnh a, công ty chuyện này mặc kệ. Thi đấu chuyện này mặc kệ, sự tình trong nhà cũng mặc kệ, mẹ ngươi mãn thế giới tìm ngươi tìm không thấy, đều tìm được ta trước mặt. Thượng Kha, ngươi đây là suy sút cho ai xem, ta chính mình nguyện ý được chưa? Thượng Kha cũng bạo nộ rồi lên, ngươi là ta người nào? Chuyện của ta ai cần ngươi lo? Mộc Nhược Na bạo nộ cảm xúc, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Mộc Nhược Na tiến lên một bước, nhìn Thượng Kha nói. Hảo, ngươi nói rất đúng, ta tính người nào, ta nơi nào có tư cách quản ngươi, ta làm sao dám quản ngươi. Trước kia ta cao trung tốt nghiệp thời điểm, là ai không mang ta ý nguyện buộc ta đi công ty thực tập. Có người theo đuổi ta thời điểm, là ai luôn là quỷ thần khó lường xuất hiện, trộn lẫn thất bại người khác theo đuổi. Tốt nghiệp lúc sau, người khác đều ở tìm công tác, ta mặc kệ đi nơi nào nhận lời mời đều sẽ bị cự tuyệt. Xin hỏi là ai giở trò quỷ? Đúng vậy, ta là gì của ngươi? Ta nơi nào có tư cách nói ngươi? Thượng Kha cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Những cái đó sự tình, đích xác đều là hắn làm. Bởi vì, hắn không thể cho phép Mộc Nhược Na rời đi hắn tầm mắt. Từ khi nào, nàng đã trở thành hắn sinh mệnh toàn bộ. Ta hôm nay tới không phải vì quản ngươi, là vì tìm về đã từng cái kia Thượng Kha. Cái kia Thượng Kha là ta ba ba học sinh, là ta sư huynh, là ta huynh trưởng. Mộc Nhược Na thanh âm nói năng có khí phách, đến nỗi người biến thành quỷ. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi mưu sát cái kia Thượng Kha, ta chẳng lẽ không thể tới chất vấn ngươi một câu sao? Ở đây mọi người, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng đi. Mộc Nhược Na mở ra tay túi. Móc ra gương ném tới rồi Thượng Kha trên người. Ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Cách chương.